vậy còn cách thứ hai thì sao? Sở Thiên phất tay nói với A Mạt Kỳ, đội quân của bố Lôi Trạch đã lâu rồi chưa ra quân. Sau trận Thiên Hải, Ni Mệ Tư đã mập lên không ít, phải cho hắn vận động thôi. Cô ra, ngươi nói là đối phó với bọn bò cạp khác thường này cũng phải dùng biện pháp khác thường. A Mạt Kỳ, mở đường hầm, kêu Ni Mệ Tư và bọn cháu chắt của hắn tới đây. Ta không tin, trên đại lục này còn có loại ma thú nhiều hơn bọn chuột của ta. Rõ. A Mạt Kỳ mở một đường hầm không gian. Sau đó, chúng thần chỉ thấy nước biển giao đông, dường như mực nước biển của vô tận chi hải đang tăng lên. Như một mảnh đại lục bị chìm nghỉm, Ni Mệ Tư toàn thân mang giáp thần pháo đã được sửa chữa, chìm xuống đáy biển. Ông chủ, có nhiệm vụ gì cần giao phó? Không đợi Sở Thiên ra lệnh, Ni Mệ Tư mắt không rời bọn bò cạp hải ma, nuốt nước miếng nói, ông chủ, bọn nhỏ đang đói. Ừ, đa tạ. Thân người Ni Mệ Tư rung lên, nước biển dao động, liền sau đó, vô số những con chuột biến dạng như những mũi tên phóng về phía bọn bò cạp hải ma. Chỉ thấy những con chuột đó không tranh giành, xếp thành từng cặp một như người ta phân phát thức ăn vậy, chỉ trong nháy mắt ăn xong một con bò cạp. Cái này, Phất Lạp Địch Nặc, bầy chuột của ngươi còn có thể ăn cả bò cạp sao? Mỹ Nhân Ngư cảm thấy rất hứng thú. Trước đây cô ta nghĩ Ni Mệ Tư là ma thú bình thường nhất của bố Lôi Trạch, không ngờ lại còn có công dụng này. Biểu tỷ, ở quê nhà ta có một câu nói, chọn lọc tự nhiên. Những ma thú có thể tồn tại ở tam giới, đều có những đặc điểm độc đáo. Sở Thiên chỉ về phía Ni Mệ Tư đang bơi, nói, còn nhớ hắn chứ? Ha ha, năm đó trong cuộc chiến của chúng thần và ma thú tại bố Lôi Trạch, biểu tỷ đã dùng tam trọng thần lực để uy hiếp liên quân, lúc đó hắn đã bị kích thích bởi thần lực của ngươi, mới có ngày hôm nay. Vì ta mà Ni Mệ Tư bị biến dạng sao? Mỹ Nhân Ngư sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Bọn bò cạp bò ra từ khe nứt vẫn rất nhiều, nhưng cũng không bì kịp với hàm răng sắc của bọn chuột. Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư chỉ nói với nhau chỉ mấy phút, mà bò cạp hải ma rõ ràng đã giảm đi nhiều. Oanh, oanh, đáy biển chợt vang lên những âm thanh lạ, sau đó, khe nứt vốn chỉ rộng bằng ngón tay đột nhiên lớn thêm, đáy biển nứt ra, một xúc tu giống như càng cua, to, cao, từ dưới đáy biển trồi lên, oanh, vô tận chi hải chấn động, lại một xúc tu khác nữa trồi lên, ai dám ăn những đứa con của ta vậy? Đôi mắt chuột nhỏ của Ni Mệ Tư đột nhiên dài ra. Hai hàm răng chuột đập vào nhau thì ra từ trong khe nứt bò ra một con bò cạp hải ma không nhỏ hơn Ni Mệ Tư bao nhiêu, không có dao động thần lực, cũng không có khí tức của ma pháp. Nhưng con bò cạp này lại vô cùng uy nghi, sáu con mắt ở phía trước quét khắp đám người ở đó và bọn chuột đang gặm bọn bò cạp hải ma, rồi lớn giọng quát, dám ăn con của ta, các ngươi muốn chết sao? Sở Thiên bĩu môi cười. Con bò cạp hải ma này quả thật không biết sợ chết. Ni Mệ Tư, tặng hắn cho ngươi đó. Vừa dứt lời, Ni Mệ Tư cậy thân thể to lớn khác thường của mình đè lên con bò cạp kia. Bốn móng vuốt nhọn giữ chặt con bò cạp, đuôi không ngừng đánh lên đầu nó, còn hàm răng nhọn lại cắn vào đuôi nó. Bò cạp hải ma kinh ngạc, con chuột đang đè lên nó quả thật là một cao thủ ăn bò cạp. Động tác này quả thật không cho nó đường phản kích, nhưng nó tuyệt đối không nhắm mắt chờ chết. Đuôi chợt lóe lên, tránh khỏi hàm răng của Ni Mệ Tư, sau đó đá hở lên cổ hắn. Ni Mệ Tư linh hoạt xoay đầu, khẽ xoa vào chỗ bị bò cạp hải ma đánh trúng, sau đó vận dụng hết sức mạnh ở tứ chi, bay lên, để cho con bò cạp bị đè có cơ hội hô hấp. Bò cạp hải ma không hiểu vì sao Ni Mệ Tư buông tha nó, nhưng bây giờ bụng của Ni Mệ Tư đang ở trước mặt nó. Bốn chân ngắn của loài chuột không đủ sức bảo vệ được cái bụng quá to lớn. Cơ hội này, sao có thể bỏ qua được? Ha ha, thử nếm cái này xem. Đuôi của bò cạp phân thành mười mấy nhánh, đột nhiên phóng lên trên. Nhưng, trên bụng Ni Mệ Tư đột nhiên nổi lên hai lỗ nhỏ. Trong lỗ chợt lóe lên những lam quang rợn người. Đại tu lực thần pháo đời thứ bảy của bố Lôi Trạch, La Mật Âu, thượng vị thần lực. Oanh, đuôi của con bò cạp hải ma bị đánh tan, tất cả những xúc tu của hắn co lại, toàn thân run lẩy bẩy,

Như vậy không những có thể thích ứng với hoàn cảnh đại dương, hơn nữa khi đồng hóa còn có thể tu luyện thần lực. Nhưng bọn toàn địa long lại tạo ra một tầng giáp quang bảo vệ cơ thể, đẩy nước biển ra xa. Nhìn giáp quang của bọn chúng, đặc biệt là của con toàn địa long nọ, giáp quang quanh người hắn có màu đỏ nhạt, vốn dĩ biểu trưng cho tứ trọng thần lực. Nhưng giáp quang này không có lấy một tia dao động thần lực. Hơn nữa chủ nhân của nó còn không biết đến tứ trọng thần lực là đồng hóa. Điều này, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư liếc nhìn nhau, cùng nghĩ thầm, tốt mã rẻ cùi. Các huynh đệ, bọn chúng biết yêu pháp, mau. Toàn địa long lớn tiếng kêu gọi, nhưng lời của hắn mới nói được một nửa, nước biển đã bị kết dính, giống như bị vứt vào nhựa cao su vậy. Chẳng bao lâu sau bọn quái vật kia đã không nhúc nhích gì được nữa. Mỹ Nhân Ngư hừ nhẹ một tiếng, nước biển run lên, bọn toàn địa long bị ngất xỉu đi. Sau đó Mỹ Nhân Ngư giải trừ tứ trọng đồng hóa, nói với Sở Thiên, ngươi kiểm tra bọn chúng xem. Sở Thiên cầm dao phẫu thuật tiến lên trước, kiểm tra kỹ một lượt, rồi nói, là toàn địa long thuộc long tộc chúng ta, tinh hạch, thần cách đều là tứ trọng, nhưng cơ thể bọn chúng rất nghĩ kỹ. Sở Thiên dùng một từ vô cùng cổ quái, thô giáp, không giống cơ thể của thần tộc thuần túy. Hơn nữa bộ dạng không biết đến tứ trọng đồng hóa của hắn, có lẽ là một người chỉ có tứ trọng thần lực mạnh, chứ không phải là một vị cao thần. Mỹ Nhân Ngư tiến lên trước, muốn kêu toàn địa long tỉnh dậy để thẩm vấn. Sở Thiên ngăn cô ta lại, cười nói, biểu tỷ, cứ coi như bức cung chưa chắc hắn đã nói thật, không bằng chúng ta đi theo bọn chúng, đích thân xem thế nào. Ngươi định làm như thế nào? Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc hỏi Sở Thiên, phất tay gọi A Mạt Kỳ, ngươi còn nhớ năm đó ta giấu phán quyết đao vào chân Lạp Phu như thế nào không? Ha ha, đầu của con toàn địa long này cũng đủ lớn rồi, ta và biểu tỷ vào trong nhẫn, ngươi giấu vào cơ thể hắn để chúng ta thâm nhập vào nơi ở của hắn, không thành vấn đề. Thưa ông chủ, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư đã chui vào trong nhẫn, nhưng A Mạt Kỳ lại vô tình đánh thức toàn địa long, nhân lúc hắn đang mơ mơ màng màng, liền mở một thông đạo trong cơ thể hắn rồi chui vào trong. Các huynh hờ đệ, dậy hết đi, bọn quái vật biết yêu pháp kia đi hết rồi. Toàn địa long cẩn thận nhìn xung quanh, yên tâm gọi lớn, thấy các huynh đệ đều chưa tỉnh dậy, hắn dùng đuôi làm một sợi dây, đánh thức mọi người, nhanh lên, sắp tới thời gian đóng cổng rồi. Vừa nói, hắn bắt đầu thở gấp, da cũng hồng lên, nhìn như người thiếu dưỡng khí vậy. Có mấy con quái vật càng mát tập trung, dường như bị nghẹn vậy, ngã sụi lơ lên mấy con quái vật khác. Toàn địa long không kịp nghĩ tới sự có mặt của bọn Sở Thiên, nếu còn không về, không những huynh đệ hắn, có lẽ cả hắn cũng bị nghẹt chết, cõng những huynh đệ bị ngất xỉu lên. Chúng ta đi mau, nói xong, hắn dẫn đầu chui vào lòng đất, mở ra một đường đi dưới lòng đất, bọn quái vật ở sau vội vàng đi theo. Sở Thiên ở trong nhẫn nên không cảm giác được những chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng A Mạt Kỳ thì vô cùng bối rối, vì hắn cảm nhận được sức lực của toàn địa long đang bị hao tổn, mà tốc độ lại rất nhanh. Nghe tiếng hắn thở, giống như là một người phải lao động cật lực cả ngày vậy. Cả đoàn quái vật đi như bay, so với thần tộc mà nói, tốc độ như vậy không nhanh lắm. A Mạt Kỳ tính nhẩm về thời gian, khoảng mười mấy phút sau, toàn địa long dừng lại, chỉ nghe hắn lo lắng hét lớn, mau mở cổng, long tộc A Lý Đa đã trở về. Sau đó A Mạt Kỳ không nghe thấy tiếng mở cổng, những dựa theo bí pháp không gian mà sáng thần ban cho, hắn cảm giác được toàn địa long vượt qua một màng chắn không gian, bước vào một không gian cổ quái. Vừa tiến vào không gian này, A Mạt Kỳ chợt run lên, nhưng trong nháy mắt, khi đã lĩnh hội được giữa sống và chết, hắn bình tâm trở lại. Hắn cảm thấy được thần lực của mình đã bị khống chế, 12 cánh vàng mang theo sau lưng đột nhiên mở ra, mà A Mạt Kỳ lại đang ở trong cơ thể của A Lý Đa, mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Không gian này khống chế thần lực. Tâm tư A Mạt Kỳ thay đổi thật nhanh, bây giờ ông chủ và Hải Vương đang ở trong nhẫn, tuyệt đối không thể lộ hình. Hắn cắn răng chế ngự sức mạnh này, nhưng khống chế không nổi nữa rồi. Sáng thần chúc phúc trên cơ thể A Mạt Kỳ cũng không cầm cự được bao lâu. Lẽ nào không gian khống chế này là do sáng thế thần bố trí? A Mạt Kỳ cắn răng chống đỡ, nghe thấy tiếng con toàn địa long thở hổn hển, nói, may mà về kịp, nếu không phải bỏ mạng ở bên ngoài rồi. Hừ. yêu pháp của bọn quái vật kia thật lợi hại. Đúng vậy, đại ca, trước đây chưa từng thấy quái vật nào mạnh như vậy. Hừ, làm nghẹt chết huynh đệ chúng ta. Hôm nay mạng lớn, thoát được trở về. Sau này không thể để sự việc như vậy xảy ra nữa. Được rồi, các huynh đệ ai về nhà nấy. Ta phải đi nói với lão gia tử một câu. Sau đó tối nay sẽ đi báo cáo. Sau đó là âm thanh cáo biệt của tất cả đám quái thú toàn địa long lầm bê ầm mấy câu. Sau đó hắn bỏ đi. Thân thể to lớn của hắn cứ bước một bước lại run lên. Làm áp lực của A Mạt Kỳ ở trong cơ thể hắn càng nặng hơn cuối cùng. Sau khi đi được khoảng 700-800 bước, không gian khống chế thần lực ở đây đã thắng được A Mạt Kỳ. Hà, thủy chi hồn của ta bị khống chế rồi. Mỹ nhân ngư kêu lên đầy kinh ngạc, nhưng thấy A Mạt Kỳ ra dấu liền im lặng. Sở Thiên cũng bình tĩnh lại, nói nhỏ, A Mạt Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như chúng ta đang ở trong một không gian khống chế thần lực. Không chỉ thủy chi hồn của Hải Vương Bệ Hạ, mà cả sáng thần chúc phúc của ta cũng bị khống chế. A Mạt Kỳ lại ra hiệu cho Sở Thiên nói nhỏ, theo quan sát của ta, không chỉ có chúng ta bị khống chế, tất cả ma thú ở đây đều bị khống chế. Nói như vậy nghĩa là bây giờ tất cả chúng ta đều là người bình thường. Sở Thiên nheo mắt, A Mạt Kỳ, ngay cả sức lực để giữ nguyên hình dạng ngươi cũng không còn nữa sao? Ha ha, không còn nữa. Biểu tỷ, ngươi thì sao? Mỹ nhân ngư cử động hai chân. Bây giờ là bản thể của ta, không phải hình thái được biến thành. Sau khi ra khỏi nước, đuôi cá biến thành hai chân. Đây là bản năng thiên phú của nhân ngư. Không, tại sao ta vẫn có cảm giác còn thần lực? Mỹ nhân ngư sờ lên ngực, ở đó đeo một dây chuyền không gian. Không ngờ, dây chuyền vốn bị khống chế liền mở ra, nhưng tất cả các thứ trong đó không thể lấy ra. Trừ vạn thú ấn. Sở Thiên nhìn mỹ nhân ngư giơ vạn thú ấn lên, còn sợi dây chuyền vì mất sự bảo vệ của vạn thú ấn đã bị đóng lại, thốt lên, ở đây chỉ có vạn thú ấn mới dùng được. Mỹ nhân ngư mỉm cười gật đầu, đột nhiên, nàng phát hiện cành cây Sở Thiên ngồi đã bị nứt, ở đó có một con vật nhỏ chui ra trắng trắng, mập mập, mắt to, mũi nhỏ, hai cái tai dài, đợi nó chui ra, mỹ nhân ngư mới phát hiện đầu và cơ thể nó dính liền vào nhau thành một khối, giống như một cục thịt, không có tay, chỉ có hai chân tròn, ngắn, có móng vuốt. Con vật nhỏ ấy dùng chân cào vào vỏ cây, đôi mắt mơ màng, sau khi ngáp một cái mới mở hẳn ra, vừa thấy mỹ nhân ngư ngồi đối diện, đột nhiên biến sắc, cứu mạng, có quái vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, lạc vào thế giới thứ tư. 1. Sở Thiên nhìn con vật nhỏ đó, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch, nhưng mỹ nhân ngư lại vì hai chữ quái vật đó mà vô cùng tức giận. Đừng đừng là một mỹ nhân trong thần thú tam giới, lại biến thành một quái thú trong mắt kẻ khác. Con vật đó lại thấy Sở Thiên, không nhịn được lại gầm lên, lại một con quái vật nữa. Đáng tiếc, giọng của con vật kia quá nhỏ, gầm rú đi nữa thì cũng chẳng át được tiếng gió thổi. Kết quả là nó hết cũng chẳng được tích sự gì. Sở Thiên giơ một ngón tay lên, chỉ lên trán con vật nhỏ kia. Ngươi nói ai? Ngươi mới là quái vật. Nói xong, Sở Thiên nhếch miệng cười. Lông nó trắng mút, lại nhớ tới lần đầu gặp Tiểu Bạch. Con vật nhỏ tức giận nhìn Sở Thiên, thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống cành cây. Xin các ngươi khi ăn thịt ta thì nuốt luôn một lần có được không? Đừng cắn. Mỹ nhân ngư nghiêm mặt, nhưng sau đó lại sụ mặt xuống. Ta hỏi ngươi mấy câu, trả lời thành thật sẽ không bị ăn thịt. Hỏi mau hỏi mau. Con vật nhỏ nhảy lên, coi như là gật đầu rồi. Đây là nơi nào? Đây là nhà của ta. Ta gọi nó là cây Tây Mễ Cách. Con vật nhỏ này rất thông minh, thấy mỹ nhân ngư nghiêm mặt, biết câu trả lời của mình không đúng ý. Quái thú lại vội vàng nói, đây là vùng đất chuộc tội. Người ở đây đều gọi như vậy. Ta cũng không biết lý do. Vùng đất chuộc tội ư? Sở Thiên nhìn qua kẽ lá, nhìn ra bên ngoài, cũng giống như A Mạt Kỳ đã thấy, cả một vùng rừng núi rộng mênh mông, trên đỉnh núi cao nhất là một khối kiến trúc màu bạch kim. Ai là chủ nơi này? Mỹ nhân ngư lại hỏi. Con vật nhỏ dựng một tai lên, một tai còn lại nằm im, chỉ về một hướng, chính là khối kiến trúc màu trắng mà Sở Thiên vừa nhìn thấy. Chủ nhân ở nơi đó, chúng tôi đều gọi họ là chủ nhân. Mỹ nhân ngư hỏi thêm mấy câu.